Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, so thì dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, cầu bắp. Gió lạnh phe phẩy mà qua trong luyện võ trường, hai tên lĩnh mệnh đường quan, bước nhanh từ quan cảnh đài bên trên chạy trở về, phân đừng thông chi khuyển Thượng Tuấn Nhị cùng Nguyệt Nhi hai người. Hiện tại liền có thể bắt đầu so thí, kỵ xạ kỹ nghệ. Lấy được Lý Thế Dân cho phép, khuyển Thượng Tuấn Nhị cùng Nguyệt Nhi hai người mới từ chỗ nghỉ ngơi đứng dậy, mang lên trước đó chuẩn bị tốt 10 mũi tên, lại thuận tay đem dương cung cầm lấy. Hai người cùng nhau xoay người cưỡi lên chiến mã, nhào nhào đi tới luyện võ tràng trung ương. Tiểu nương tử, trong lòng ngươi có thể rõ ràng tốt, lần nữa gặp lại Nguyệt Nhi bộ kia lạnh lùng như băng bộ dáng. Khuyển Thượng Tuấn Nhị đưa tay, đem trong tay dương cung cho Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn, gương mặt lộ vẻ cười địa hí điều đạo. Nếu là một trong tay cung tiễn, một khi bắn ra mà nói, ngươi liền sẽ mất mạng. Nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi lạnh nhan, Khuyển Thượng Tuấn Nhị đắc ý địa nhếch miệng cười cười. Hiển nhiên, đối với bản thân tiễn thuật, Khuyển Thượng Tuấn Nhị vẫn là trước sau như một địa tự tin. Cứ việc vừa rồi cùng Nguyệt Nhi so thí thời khắc, hắn đã trải qua bại bởi Nguyệt Nhi một trận, nhưng bây giờ so thí quy tắc, cùng vừa rồi so thí quy tắc, hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại, liều mạng so thí, mới là Khuyển Thượng Tuấn Nhị chân chính am hiểu kỵ xà. Nhưng mà, nghe được Khuyển Thượng Tuấn Nhị cái này lại nói đến, Nguyệt Nhi chẳng qua là quét mắt nhìn hắn một cái, liền lạnh lùng lên tiếng đạo, bớt nói nhiều lời, hiện tại liền bắt đầu đi. Ném câu nói này sau, Nguyệt Nhi liền tay trái cầm cung, tay phải lôi kéo dây cương, trực tiếp xoay người qua, nàng hoàn toàn lười đi phản ứng. Khuyển Thượng Tuấn Nhị trong mồm chó phun ra ngà voi. Khuyển Thượng Tuấn Nhị gặp mình bị Nguyệt Nhi quay người không nhìn, ngay tại chỗ tức giận đến nặng lông mày cắn răng, sắc mặt tràn ngập lên một trận âm u, tự giác không thú vị địa không nói lời gì nữa. Hừ, xú nương môn, nhìn lão tử chờ một lúc, như thế nào quang minh chính đại địa sát ngươi. Lão tử muốn để cho các ngươi những cái này người nhà đường đều biết rõ, chân chính am hiểu kỵ xạ kỹ nghệ chính là chúng ta người Đông Doanh. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Khuyển Thượng Tuấn Nhị kéo ngựa dây cương, cũng liền giá ngựa quay người mà ra. Song phương tại cách nhau ước chừng 100 mét chỗ dừng lại, nhào nhào giá ngựa trở lại, ánh mắt gắt gao địa tiếp cận đối phương. Kỵ xạ kỹ nghệ so thí, hiện tại bắt đầu. Song phương sinh chết chớ luận, người sống thắng, theo lấy đường quan cái này đạo to thanh âm vừa mới rơi xuống đất. Khuyển Thượng Tuấn Nhị liền dẫn đầu đánh xuống dây cương, đùi lại kẹp kẹp chiến mã bụng dưới. Giá, một đạo quát nhẹ âm thanh, từ Khuyển Thượng Tuấn Nhị trong miệng truyền ra thời khắc, hắn liền chiều Nguyệt Nhi ở tại phương hướng, trực tiếp giá ngựa chạy như điên. Cùng lúc đó, Khuyển Thượng Tuấn Nhị nhanh nhẹn địa từ trong túi đựng tên, cấp tốc địa rút một mũi tên, lúc này kéo cung lên dây, nhìn chuẩn Nguyệt Nhi phương hướng, liền đột nhiên bắn ra một tiễn. Siêu, lạnh rít gào lạnh gió lay động trong lúc đó, Khuyển Thượng Tuấn Nhị bắn ra một tiễn này, trực tiếp phóng tới Nguyệt Nhi ngực mà đến. Nguyệt Nhi nhìn thấy, một bên sắc mặt chấn định địa giá ngựa xông thẳng, một bên đem thân thể hướng phải lật một cái, chân phải dẫm lên bên phải ngựa đạp, từ chiến ngựa trên lưng nghiêng vượt đến chiến mã vai phải. Hữu kinh vô hiểm địa tránh thoát Khuyển Thượng Tuấn Nhị bắn ra một tiễn này. Nhưng mà, còn chưa chờ Nguyệt Nhi kịp xoay người, một lần nữa trở lại ngựa trên lưng, lại một nhánh tên bắn lén, siêu địa một tiếng vang lên. Lần thứ hai hướng về Nguyệt Nhi bắn tới, cái này một chi tên bắn lén, đến tốc độ cực nhanh, hoàn toàn liền là ở trước một mũi tên, vừa rồi bắn đi ra khe hở bên trong, lại bật người bắn ra mũi tên thứ hai. Hơn nữa, mũi tên này phóng tới phương hướng, không phải nơi khác, đồng dạng cũng là lưng ngựa phía trên phương. Một tiễn này phía dưới, trực tiếp cho Nguyệt Nhi muốn xoay người, một lần nữa ngồi lên lưng ngựa, cơ hội cho nháy mắt chặn đường đi. Theo sát, lại có hai mũi tên, không có sai biệt địa bắn tới, mà Khuyển Thượng Tuấn Nhị đã trải qua lần thứ hai kéo cung. Phương hướng chính là Nguyệt Nhi cái ót tâm vị trí. Nguyệt Nhi tâm bên trong phi thường rõ ràng, nếu là nàng lại tiếp tục bị động như vậy xuống, như vậy, nàng liền chỉ có chờ chết hạ tràng, tuyệt đối không có bất luận cái gì phản kích cơ hội. Hay sao? Nguyệt Nhi đáp ứng công tử, nhất định muốn trở lại công tử bên người. Nguyệt Nhi liền xem như liều mạng, cũng tuyệt đối không thể cho công tử mất mặt. Nhíu mày trong lúc đó, Nguyệt Nhi nhẹ nhàng cắn cắn răng ngà. Sau đó, nàng liền dứt khoát trực tiếp một cái lớn xoay người, đem hai chân treo ngược tại bàn đạp bên trên, đầu hướng xuống địa sát bên bụng ngựa, đến một cái đáy biển mò kim. Cấp tốc đem mũi tên bám vào dương cung, nhắm chuẩn Khuyển Thượng Tuấn Nhị vọt tới phương hướng. Một cái hậu nghệ xạ nhật tư thế, mãnh liệt địa bắn ra một tiễn. Hô, một tiễn này bắn ra thời điểm, ngay cả rét lạnh khắc nghiệt không khí cũng không khỏi thổi lên một trận run rẩy. Mà cùng này cùng thời gian, Nguyệt Nhi đã trải qua kéo lại ngựa cái cổ chỗ dây cương. Thân thể treo chếch, chân phải dẫm ở bên phải bàn đạp bên trên, dáng ngựa cùng vọt tới Khuyển Thượng Tuấn Nhị, mỗi người một ngả địa gặp thoáng qua. Phốp, thình lình trong lúc đó, một đạo dọa người đâm thủng âm thanh đột ngột từ trong không khí vang lên, đẩy vào Khuyển Thượng Tuấn Nhị trong tai bên trong. Cưỡi ngựa chạy như điên mà đến Khuyển Thượng Tuấn Nhị, khóe miệng chỗ còn lộ ra một vẻ nhàn nhạt sừng cong cười lạnh. Nghe đến phốc tiếng truyền đến đồng thời, lại đột nhiên cảm thấy ngực có một trận vô cùng chui đau lòng. Loại kia đau đớn cảm giác giống như là bị trường thương cho đâm xuyên qua đồng dạng. Hắn toàn thân bất lực địa trợn tròn hai con ngươi, từ ngựa trên lưng biến thành một ngã rẽ cung, ngay tại chỗ ngược lại bay ra ngoài. Bành bành bành, từng đợt thân thể cùng mặt đất tiếp xúc phát ra nổ vang trong tiếng. Khuyển Thượng Tuấn Nhị thình lình phát hiện hắn chỗ ngực chẳng biết lúc nào đã trải qua nhiều hơn một mũi tên, thẳng tắp đâm thủng hắn tâm khẩu. Vô số máu tươi đang từ hắn chỗ ngực chậm rãi chảy ra, mà Khuyển Thượng Tuấn Nhị bên khóe miệng càng là tràn ra một vòng đỏ thẫm huyết sắc. Cái này, làm sao có thể, một chút bối rối mới vừa vặn nôn ra. Khuyển Thượng Tuấn Nhị đầu nhích sang bên nghiêng một cái, ngay tại chỗ liền gãy mất khí. Mà giờ này khắc này, Nguyệt Nhi cũng một lần nữa phóng người lên ngựa, chỉ thấy Khuyển Thượng Tuấn Nhị đã chết. Cái này mới nhẹ nhàng điện nới lòng khẩu khí, nhếch miệng nhẹ giọng nỉ non đạo. Công tử, Nguyệt Nhi nói qua, Nguyệt Nhi nhất định sẽ không cho ngài mất mặt. Nguyệt Nhi làm được, cười cảm thán xong qua đi, Nguyệt Nhi mới tranh thủ thời gian tung người xuống ngựa, đứng tại luyện võ tràng bên trong, sắc mặt lộ vẻ cười địa sông Lý Giật ở tại phương hướng. Lộ ra một hàng chỉnh tề tiểu bạch nha, hai cái lúm đồng tiền nhỏ, càng là cười đến so nụ hoa, xinh đẹp hơn gấp 100 lần, 1000 lần, gấp 10000 lần. Lý Giật nhìn thấy, cũng cho Nguyệt Nhi trở về một cái khuôn mặt tươi cười đi qua. Đối với nàng gật gật đầu, Nguyệt Nhi lúc này mới thu hồi tiếu dung, nhếch cái miệng nhỏ nhắn, quay người từ luyện võ tràng đi ra, bước nhanh chiều quan cảnh đài thượng tẩu đến. Tốt, nhìn thấy Nguyệt Nhi một tiễn này, không những trực tiếp bắn chết Khuyển Thượng Tuấn Nhị, hơn nữa, nàng một tiễn này tư thái rất là yêu mỹ, càng là bắn ra tinh chuẩn vô cùng. Quan cảnh đài bên cạnh đám người bên trong, thình lình vang lên liên tiếp tiếng khen, cùng tiếng vỗ tay, vô số đường quan nhao nhao vỗ tay gọi tốt, sắc mặt giống như cúc hoa, rất là cực kỳ vui mừng lẫn nhau tả hữu nói chuyện với nhau. Mà quan cảnh đài bên cạnh Trình Chi Tiết, Tần Thúc Bảo hai người, nhìn thấy Nguyệt Nhi chiêu này, đáy biển mò kim, tiễn thuật. Ngay tại chỗ không khỏi trừng trừng hai con ngươi. Sau đó, Phương mới kinh ngạc không thôi địa đem ánh mắt, chuyển hướng Lý Tĩnh mà đi. Dược sư, chiêu này, đáy biển mò kim, tiễn thuật. Phu nhân cũng truyền cho nha đầu này. Trình Chi Tiết nhíu mày xá thanh hỏi đạo. Tần Thúc Bảo cũng híp mắt, có chút không thể tin mà nhìn chằm chằm vào Lý Tĩnh. Lý Tĩnh sắc mặt ngưng trọng, không có suất trả lời trước bọn hắn, mà là trước nhìn một chút Lý Giật trên mặt tươi cười. Lúc này mới hoàn hồn, chậm rãi lên tiếng đạo, chiêu này tiễn thuật độ nguy hiểm cực lớn, một cái hơi không cẩn thận, liền sẽ bị địch nhân một tiễn bắn chết. Phu nhân cũng không có đem này truyền cho nha đầu này. Cái gì? Không có truyền thủ? Trình Chi Tiết cùng Tần Thúc Bảo hai người, ngay tại chỗ cùng nhau giật mình địa trợn tròn con ngươi. Nhìn về phía Lý Tĩnh, một mặt không thể tưởng tượng nổi mà ra tiếng đạo. Dược sư, người cái lão buồn bực hồ lô, có thể không nên gạt một. Ngoặc kép. Lý Tĩnh tức khắc liền tức giận trừng mắt nhìn Trình Chi Tiết một cái. Lạnh rên một tiếng, hỏi đạo, một khi nào lừa qua người? Liền ở trước đó, Trình Chi Tiết nghiêm trang nhìn chằm chằm Lý Tĩnh nói ra. Lý Tĩnh khóe miệng nhỏ bé rút phía dưới, lại hếch lên mắt, một bức không quan trọng bộ dáng. Bưng rượu lên chén nhỏ uống một ngụm rượu, mà lần sau tay lên tiếng đạo. Được rồi, Trình Thất Phu, ngươi muốn tin hay không? Dù sao lão phu không nhớ kỹ, phu nhân có đem một chiêu này truyền cho Nguyệt Nhi nha đầu này. Trình Chi Tiết, ngoặc kép, Tần Thúc Bảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quan cảnh đài bên trên, đang bên trong vị trí long ỷ chỗ. Lý Thế Dân nhìn thấy Nguyệt Nhi một màn này tiễn thuật, không khỏi híp mắt gấp hai mắt. Trong lòng kinh động như gặp thiên nhân, nội tâm kinh ngạc đạo, chiêu này tiễn thuật, không phải nhiều năm chưa từng gặp đời, đáy biển mò kim, sao? Lý Bá An tiểu tử này bên người tỷ nữ nhi, thế mà liền cái này các loại chiêu số đều học được. Lý Thế Dân cảm thấy, cái này rất không thể tưởng tượng nổi, bậc này, đáy biển mò kim, tiễn thuật, lợi hại là lợi hại. Nhưng lại là phi thường khó có thể học được. Hơn nữa, thi triển ra mức độ nguy hiểm cũng là cực lớn. Trước mắt trên đời, sẽ một chiêu này người bên trong, ngoại trừ Nguyệt Nhi vừa rồi thi triển mà ra bên ngoài. Cũng chỉ có Hồng Phất Nữ, Lý Tĩnh cùng số ít mấy người sẽ kinh ngạc hồi lâu thời gian. Lý Thế Dân mới chậm rãi hoàn hồn, chỉ bất quá. Khi hắn nhìn về phía Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người thời khác, lại chỉ gặp bọn hắn hai người sắc mặt, đơn giản khó coi được giống như một đống bùn nhão, tức khắc liền thấy Lý Thế Dân trong lòng một trận vui. Hai vị đại sứ, nhìn đến các ngươi đông doanh kỵ xạ kỹ nghệ, cũng xác thực phi thường lợi hại. Lý Thế Dân cười khen một tiếng, sau đó xem thường địa nói ra. Tất nhiên thắng bại đã phân, chắc chắn hai vị đại sứ trong lòng sẽ không thất vọng a. Ngoặc kép, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, một bên co quắp khóe miệng, một bên chắp tay cười lớn đạo, một không dám, nghĩ không ra Đường Quốc, quả thật là địa linh nhân kiệt, anh hùng xuất hiện lớp lớp, liền một tên nữ tử đều như vậy cân quắc không thua kém đấng mày râu. Ha ha, Lý Thế Dân thoải mái cười to hai tiếng, khiêm tốn khoát tay cười đạo, chỉ thường thôi thôi, giá trị không nhiều lắm nói. Trong lúc nói cười, Lý Thế Dân liền nhìn thấy Nguyệt Nhi thân ảnh đã trải qua chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, đối với hắn cung kính địa hạ thấp người thi lễ một cái. bái đạo, thảo dân bái kiến thánh thượng, miễn lễ. Lý Thế Dân cười khoát tay áo, nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, cười mỉm địa thẳng tiếng hỏi đạo, ngươi gọi tên gì? Thảo dân Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi thành thật trả lời, tên rất hay. Trầm ngâm chốc lát, Lý Thế Dân liền cười khen một tiếng, thuận tay đem ống tay áo nắn vuốt, đầy mặt ấm áp mà nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi, cao giọng nói ra, Nguyệt Nhi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Chỉ để ý mở miệng, phàm là trẫm có thể làm được, trẫm đều chuẩn, so thí một quyển này, rốt cục cũng viết xong, ngày mai buổi sáng tiếp tục a. Mấy ngày nay liên tiếp thức đêm, người đều nhanh bị không được. Nhìn đọc sách lãnh đạo thông cảm, kêu ây kêu, biết hay không biết hay không. Ban đêm nhìn tiểu đồng bọn, có hay không, ha ha, cái này kịch thực tình không sai. Chỉ có mấy tụ tập có chút độc, đề cử cho mọi người xem. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.